Hello Vượng Vũ, hello Ác Quỷ Bóng Đêm, hello Văn Tĩnh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa tôi cũng xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình đọc truyện của ngày hôm nay, cho phép A Tún xin thay mặt chương trình đọc truyện đêm khuya, thay mặt các admin, xin gửi tới admin đoàn thu của chúng ta lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm nay anh Tún cũng hơi bận một chút, anh chưa kịp gửi tới quà sinh nhật cho em. Một chút nữa nha. Hồng Nhung đồi núi, em có thể là viết dùm anh một cái text chat, một cái lời chúc mừng sinh nhật thật mùi mẫn ở bên Facebook. Để anh ghim lên để anh em chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật admin đoàn thu của chúng ta được không ạ? Anh cảm ơn Hồng Nhung trước. Hello Diễm Trinh. Một lần nữa xin chào anh chị em của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn khởi đầu của một cái series truyện ma kinh dị, linh dị, truyện kinh dị dựa theo những cái vụ án nổi tiếng của nhóm tác giả Jin và Codezone. Đây là hai nhóm tác giả có thể nói là một cặp song sát, viết rất là ấn tượng, có cái sự khủng bố thần kinh rất là ghê. Và mình cũng đã cố gắng làm việc với các bạn để lấy được tác quyền của những tác phẩm của các bạn ấy. Thì để mong anh chị em sẽ hết sức ủng hộ và đảm bảo với các bạn là sẽ đem đến cho các bạn những cái giờ phút phải nói là chất của chất. Để ủng hộ cặp đôi song sát Jin và Codezone, các bạn hãy truy cập vào fanpage Chuyện Kinh Dị Trinh Thám. Tụi đã dán ở phần mô tả của livestream trên Facebook để ủng hộ hai cặp đôi tác giả này. Và để ủng hộ Tụi, các bạn hãy chia sẻ luôn livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho Tụi qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Kinh Dị Trinh Thám dựa trên một vụ án có thật tại Trung Quốc. Cách xẻ thịt một cô gái. Gần 12 giờ trưa, ký túc xá Đại học Nam Kinh xem ra rất bức bối. Có một số sinh viên đã đi ra ngoài để tránh cái nóng. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp. Ai cũng muốn tìm chỗ mát mẻ để học bài. Lý do người ta căng thẳng có lẽ không phải là vì bài thi sắp tới, mà là vì ngôi trường này là nơi có tỷ lệ sinh viên rớt tốt nghiệp cao nhất trong thành phố Nam Kinh. Bất chấp thời tiết oi bức đó, ở phòng 302 vẫn có tiếng lạch cạch của máy tính. Một nam thanh niên cầm tô mì mới nấu, mồ hôi nhễ nhại đang sử dụng máy tính. Mặc dù việc đó khiến cho cậu ta không thể cắm quạt, bởi vì để tiết kiệm điện, mỗi sinh viên chỉ được phân đúng một ổ cắm điện tại giường của mình. Cậu thanh niên ngu ngốc đó tên là Đinh Dân. Đôi mắt của cậu ta đang dán chằm chằm vào màn hình, chăm chú đến nỗi cậu ta không biết bạn thân Trần Tuế đã vào phòng từ bao giờ. Sinh viên ở đây chịu nóng chỉ vì mê mấy cái phim rẻ tiền của Nhật Bản nữa hả? Thoáng giật mình, Đinh Dân nhìn lên. Cậu ta cười khi thấy Trần Tuế đang đứng trước mặt. Tôi không nghĩ là cậu bỏ học trường Đại học Bắc Kinh để vào cái trường tồi tàn này đâu. Hay là cậu thấy mình hình dạng của mình hợp với nó? Thôi nào, ở đâu cũng vậy cả. Tớ chỉ thấy nơi này hợp với thứ mà tớ đang theo đuổi. Đinh Dân cười xòe xòa. Này, cậu nghĩ cái trường này có thể được dạy cái bộ môn tâm lý học à? Trong khi những cái tên đi trước giờ ra trường còn không biết là mình đã được dạy cái mẹ gì đó. Trần Tuế nói bằng giọng trách móc. Thì nói chung có khi nó hơn cái trường đại học Bắc Kinh nhá. Đinh Dân cự cãi. Cậu giỏi lắm, cậu có dám cá với tớ không? Trần Tuế mỉm cười. Sợ cái quái gì, lại như trước nhá. Đinh Dân cũng giễu cợt. Được, vậy hôm nay là gì? Đinh Dân với tay kéo cậu bạn lại chỗ của mình, chỉ lên trên cái màn hình máy vi tính. Đây là của phòng hình sự gửi cho tớ đó. Nói về Đinh Dân và mối quan hệ với sở cảnh sát Nam Kinh là cả một câu chuyện dài. Chỉ có thể nói ngắn gọn là cậu ta trước đây vốn là nghi phạm trong một vụ án. Bởi vì cơ duyên mà cậu giải được vụ ấy, cuối cùng trở thành người hợp tác với lực lượng cảnh sát. Lại nói về câu chuyện khi trước, Trần Tuế khi vừa nhìn vào màn hình máy tính của Đinh Dân, dù đã biết trước nhưng cũng thoáng giận cả người. Ở trong màn hình là bức ảnh của năm xác chết. Mỗi xác chết đều có một chữ T khắc ở trên ngực. Bên cạnh là những bức hình mộ tử thi. Nó cho thấy dạ dày của nạn nhân đã bị cắt nát, không thể nhận rõ được là gì. Dưới mỗi bức ảnh là địa điểm, ngày giờ phát hiện nạn nhân và lai lịch của họ. Chỉ có thế thôi sao? Trần Tuế hỏi. Cậu quan sát hết kỹ chưa? Đinh Dân hỏi lại. Thì rồi. Trần Tuế đáp. Vậy cậu bắt đầu trước đi. Đinh Dân nói bằng giọng có vẻ hào hứng. Đây là các vụ án xảy ra gần đây, đến nay chưa tìm ra thủ phạm. Nạn nhân gần đây bị giết cách đây 2 ngày. Thông thường cứ khoảng 2-3 tuần thì một cái xác được phát hiện. Cái chết tương tự nhau cho thấy đây là vụ giết người hàng loạt. Việc khắc chữ trên người nạn nhân cho thấy có lẽ hung thủ là kẻ bị tâm thần hay là có vấn đề gì đó về tâm lý. Do đó có thể nói hung thủ là một người duy nhất. Trần Tuế nói to phán đoán. Còn gì nữa không? Đinh Dân đột nhiên nở nụ cười mỉm. Việc này khiến cho Trần Tuế cảm thấy bị xúc phạm. Thì các nạn nhân đều là người từ nông thôn, chính xác là từ Vân Nam, không có hoặc là rất nghèo về kinh tế. Có thể là hung thủ đã dựa vào những điều này để xác định nạn nhân cho mình. Các nạn nhân tuổi đời từ 25 đến 35 tuổi, có tất cả là 4 nam và 1 nữ. Tất cả đều bị bóp cổ chết, sau đó mới bị khắc chữ T lên người. Trong đó... Trần Tuế bỗng nhiên ngập ngừng. Sao vậy? Đinh Dân hơi tò mò. Tớ nhận thấy vụ án thứ hai xảy ra tại chung cư Thuê Hà. Thời gian gần chết là độ 5 giờ sáng. Xác nạn nhân được tìm thấy trên sân thượng. Thời gian này là bảo vệ có mặt. Do vậy... Thoáng chút ngập ngừng, Trần Tuế lại nói tiếp. Bởi vì hắn hoạt động một mình, dùng tay xiết cổ nạn nhân. Trong đó có đến 4 thanh niên to khỏe. Hung thủ chắc chắn là nam rồi. Tuổi đời từ 20 đến 35. Có thể tập thể hình hoặc là đại loại có sức khỏe rất tốt. Đặc biệt là vì xác nạn nhân thứ hai chết ở trong chung cư Thê Hà, hắn không thể vác nạn nhân hay là gọi lên trên đó mà không bị chú ý. Nên có thể là hắn sống ở đó. Chưa chắc hắn quen nạn nhân hay không, nhưng chắc chắn một điều là cô ta đã tự đến chung cư này. Bởi vì ảnh hiện trường có bức ảnh chiếc xe của cô ta nằm ở trong nhà xe đó. Chắc chưa? Đinh Dân nói như vậy rồi cười to sau khi nghe Trần Tuế nói. Hey, thì cậu không chắc thì cậu nói đi. Trần Tuế giận dỗi. Thôi nào, tớ đã giấu một vài tấm hình đi đó. Và hình như cậu có vẻ đã bị lừa đó. Đinh Dân cũng không cười. Cậu ta bấm con chuột. Vài bức ảnh nữa lại hiện ra. Trần Tuế xem hình. Gần như cả Trần Tuế và Đinh Dân cùng nói. Hung thủ là một nhóm, ít nhất có 2 người. Trong đó có 1 người là nam, độ 20 đến 35, rất khỏe. Chúng không hề có bệnh gì về tâm lý. Mà vụ này có vẻ là liên quan đến ma túy đâu. Cậu cũng đoán được hung thủ là ai đúng không? Trần Tuế hào hứng. Cũng giống như cậu thôi. Đinh Dân cũng hào hứng không kém. Vậy chúng ta đến gặp họ. Trần Tuế nói. Đã 2 tiếng đồng hồ từ khi xuống xe, cả Đinh Dân và Trần Tuế đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Họ trầm ngâm thả mình trên con đường. Từ khi xuống xe đến bây giờ, họ gần như không nói một câu nào. Bỗng Đinh Dân lên tiếng. Này, theo cậu mình có nên đi không? Hay, cậu sẽ đi mà đúng không? Trần Tuế hỏi lại. Có lẽ là như vậy, mình sẽ đi. Dù sao chúng ta còn được nghỉ gần 2 tháng đó. Vậy cậu đi một mình sao? Trần Tuế nháy mắt. Không, tôi sẽ đi cùng với một tên lý sự, luôn cho rằng là mình luôn đúng. Đinh Dân cười to. Dù không ngờ Trần Tuế đáp, Đinh Dân bấm số gọi cho ai đó. Alo, ông Lợi à? Ngày mai chúng tôi sẽ đến, mong ông giúp đỡ. Từ khi gặp gỡ nhóm Đinh Dân cho đến lúc chia tay, Trung úy Đinh Thành Cường luôn có ý định mời bọn họ về nhà mình ăn tối. Sau đó bọn họ có thể cùng nhau bàn luận về chuyện vụ án, về tâm lý tội phạm, về cách chống phạm tội, hoặc là cách chúng nó phạm tội ra sao. Thế nhưng khi anh mở lời thì Đinh Dân và Trần Tuế đều xin về sớm. Có lẽ là do đề nghị của Đại tá Vân Điều Lợi, Sở trưởng Sở Cảnh sát Nam Kinh. Này, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Ông Lợi hỏi. Không có gì thưa thủ trưởng. Cậu muốn gặp riêng họ phải không? Ông Lợi mỉm cười. Cường chưa kịp trả lời thì ông Lợi lại nói tiếp. Họ muốn như vậy, cậu thu xếp đi cùng với họ đi. Khi Cường đi khỏi, ông Lợi châm một điếu thuốc. Trong đầu ông vẫn còn đọng lại tiếng của Trần Tuế và Đinh Dân. Chúng tôi nhận thấy rằng trong bức ảnh ông đưa có đặc điểm cần chú ý. Thứ nhất, dấu vết trên người nạn nhân. Thứ hai, dấu chân tại hiện trường và vết máu. Thứ ba, lai lịch của nạn nhân và thời điểm họ chết. Thứ tư, nơi phát hiện ra nạn nhân. Thứ năm, sự cẩu thả một cách tùy tiện của hung thủ. Cuối cùng là bản lý lịch của những người sống trong chung cư Thê Hà. Nhưng mà nó có cái quái gì mà phải lưu tâm? Tiếng của Cường đốt lại. Ông hãy bình tĩnh. Thứ nhất, trên cổ tay nạn nhân có hai vết bầm tím, có hình dấu tay. Mu bàn tay nạn nhân có một vết bị xây xước. Ngực của nạn nhân có một vết bầm hình tròn khá lớn. Điều đó gợi cho ông thấy điều gì? Trần Tuế hỏi. Tôi không có hiểu lắm. Cường đáp. Nó có nghĩa là hung thủ đã đè nạn nhân xuống, dùng đầu gối chặn lên ngực nạn nhân, hai tay siết chặt cổ tay nạn nhân. Hắn có thể vật được cả nạn nhân nam, trẻ khỏe, cho rằng hắn cũng là một người nam. Vậy hắn bóp cổ nạn nhân kiểu gì? Trần Tuế cười hóm hình. Như vậy mà kết luận có hai người thì là quá nhanh chóng hay không? Thậm chí là các cậu còn nói đó là người nữ. Cường bật lại. Được rồi, ông xem đây. Đinh Dân đưa một tấm ảnh cho Cường. Ở cổ nạn nhân thứ hai có vết sơn móng tay màu đỏ. Nó không trùng khớp với màu sơn của nạn nhân. Vậy chắc nó là hung thủ. Thì đàn ông cũng có thể sơn móng tay mà. Cường đỏ mặt. Vậy ông thử xem, có đàn ông nào sơn móng tay mà không bị để ý xem. Thậm chí dù hắn đi găng tay, nên nhớ bây giờ đang là mùa hạ, đeo găng tay còn dễ bị chú ý hơn đó. Nhất lại là đàn ông. Trong khi hắn là một người rất cẩn thận, hẳn là không mắc sai lầm như vậy đâu. Những lý do gì cậu cho rằng hắn là người cẩn thận? Cường ngạc nhiên. Nhìn chữ T trên người nạn nhân đi, ông thấy nó có giống nhau không? Kể cả độ dài và góc cạnh. Nếu như hắn là người cầu thả, chắc hẳn là phải có sự sai lệch chứ. Đinh Nhân Dân nói. Thì được rồi, vậy tại sao các cậu nói vụ này có liên quan đến ma túy? Cường đã hơi nổi nóng. Chúng tôi chỉ đoán vậy thôi. Nó thứ khả dĩ duy nhất mà chúng tôi có thể đoán ra trong thời điểm này. Trần Tuế nhún vai. Vậy các cậu chỉ là đoán mò. Cường nói bằng giọng đắc thắng. Không trả lời câu hỏi của Cường, Đinh Dân tiếp tục. Nạn nhân bị rạch một đường ở bụng dưới bên phải. Dạ dày là thứ bị lôi ra đầu tiên. Thì có sao đâu, có thể là hung thủ thích chúng. Cường nháy mắt. Tất cả nội tạng đều bị băm nát. Nếu hắn cẩn thận, hắn sẽ không rạch ở bụng dưới mà lệch về bên phải. Hắn sẽ rạch ở giữa, nơi ấy giúp dễ dàng lấy nội tạng ra. Hơn nữa, sự cầu thả của hắn còn ở dấu giày xuất hiện trên hiện trường. Nó xuất phát từ vũng máu chảy ra trên nền đất bên ngoài đó. Trần Tuế nhanh nhẩu. Nhưng mà trong khi hắn đã cẩn thận xóa mọi dấu vết rồi, việc để lại dấu chân là một điều phi lý không thể chấp nhận được. Kể cả việc hắn lôi dạ dày nạn nhân ra đầu tiên nữa. Có thể là hắn thích vậy thôi, chứ hắn có đủ thời gian mà. Cường đốt chát. Không thể đâu. Thời gian nạn nhân chết đến khi được phát hiện là độ 50 phút. Gần như khi nạn nhân chết đã có người phát hiện ra xác của họ. Thì nó chứng minh được gì? Vậy ông sẽ làm gì khi bị đau bụng? Trần Tuế hỏi. Thì cậu hỏi làm gì? Cường thắc mắc. Thì ông cứ trả lời đi. Thì tất nhiên là tôi đi tìm phòng vệ sinh đó. Cường trả lời. Hắn lôi dạ dày ra trước. Đó là bộ phận bị băm nát nhiều nhất. Những bộ phận còn lại chỉ bị cắt sơ sơ. Giống như là hung thủ muốn che giấu xem thực sự hắn đã làm gì với dạ dày của nạn nhân. Và dạ dày là nơi chứa rất nhiều đồ vật. Nó có thể chứa thể tích đến 2 kg đối với vật nặng và cứng đó. Trần Tuế nói tiếp. Chắc chắn là hắn muốn lôi cái gì đó ra. Chúng tôi chỉ có thể suy đoán là ma túy. Bởi vì thứ mà giá trị mà phải cất trong dạ dày là nó. Rồi giết nạn nhân, móc nó ra, chứng tỏ là vật phi pháp. Chúng tôi nghĩ đó là thứ giá trị nhất trong các loại ma túy đó. Là một loại ma túy đặc biệt. 1 kg của nó có thể đến 400.000 nhân dân tệ. Liệu có đủ sức quyến rũ con người ta giết nhau hay không? Suy đoán này có phần được khẳng định. Tôi đọc lý lịch của từng nạn nhân, họ đều có quê ở Vân Nam, tiếp giáp với biên giới Việt Nam và Myanmar. Nơi này tập trung một số lượng ma túy rất lớn. Họ đều nghèo, lý do gì khiến cho họ đến đây chịu chết? Hay là do họ đã thông đồng với chính hung thủ giết mình để vận chuyển số ma túy này vào bụng, sau đó đến gặp hắn để giao hàng? Nhưng chỉ là họ không ngờ, để bịt đầu mối, hung thủ giết luôn bọn họ, tạo dựng lên một vụ giết người hàng loạt của một kẻ tâm thần. Không đợi Cường nói, Đinh Dân cũng tiếp lời. Dấu chân của hắn có tại tất cả các hiện trường. Nó chỉ có dấu chân của một người. Hãy nói cho tôi, từ bàn chân của hắn, ông suy đoán ra được điều gì? Đinh Dân nhìn về phía Cường. Thì từ độ sâu của bàn chân, rồi là cỡ giày, ở bên chúng tôi đoán hắn cao phải đến 1m9, cân nặng phải đến 120kg đó. Ông Cường đáp. Vậy là ông nghĩ nó là đúng sao? Đinh Dân nhìn sâu vào mắt của Cường, lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối. Con người bước đi thì gót hoặc là mũi chân đều chạm đất đầu tiên. Nó tạo ra đặc thù. Phần dấu chân sẽ hơi nghiêng về phía gót hoặc là mũi chân, tùy thuộc vào nơi chạm đất. Tuy nhiên dấu chân của hung thủ lại quá phẳng, thậm chí nó còn bị nghiêng đi, không có độ lõm. Điều này chứng tỏ là hắn đi giày đế cứng. Việc này rất là vô lý. Hắn rất cẩn thận, hắn thừa hiểu đi loại giày đó, hắn không chạy nhanh được khi bị phát hiện. Vậy thì lý do gì để cho hắn để lại dấu chân tại đó và mang loại giày có thể đưa cho hắn án tử hình? Tất cả là vì hắn muốn che giấu chiều cao và cân nặng thật sự của mình. Đinh Dân khẳng định. Thì mang giày có liên quan gì đến việc che giấu cân nặng với chiều cao? Cường thật sự ngạc nhiên. Ông nhìn đi, bước chân của hắn không đồng nhất, nó siêu vẹo qua trái hoặc qua phải, giống như là đôi giày của hắn quá rộng so với bàn chân. Đinh Dân nói. Này, ông có nghe cách nói đi trên bùn lầy không? Người ta dùng tấm ván to để đi, đơn giản là vì nó sẽ giúp phân tán trọng lượng, và khối lượng của ta nhẹ đủ để không bị chìm trong bùn đấy. Hắn cũng như vậy, đôi giày này giúp hắn phân tán trọng lượng để che giấu việc hắn cõng thêm một người là cộng sự của hắn, qua đó làm sai lệch về bản thân hắn, đồng thời che giấu luôn cả cộng sự của mình. Các dấu vết hắn vô tình để lại quá nhỏ, do đó có thể là hắn không nhận ra, và những dấu vết này đã tố cáo hắn. Nhưng mà vết máu trên hiện trường thì có liên quan gì? Cường hỏi lại. Nó cho biết chiều cao của hắn. Vết máu trên tường cao hơn mặt đất độ khoảng 1,3m. Nó là một vạch gồm 4 chấm gạch ngang qua. Hung thủ vô tình chạm vào tường, in dấu lên trên đó. Bằng chứng là chúng có một dấu máu kéo lê phải đến 2,5cm. Bàn tay của con người dài từ vai đến lưng quần, nếu đặt cách mặt đất 1,3m, chứng tỏ là chân của hắn cao đến 1,3m. Mà đôi chân đó hắn cũng phải cao gần 1m90. Đó là vô lý khi hắn muốn che giấu cân nặng và chiều cao thật sự của mình. Theo như hai cậu nói thì cuối cùng dấu tay đó là của ai? Cường háo hức. Là hắn cõng cộng sự của hắn. Như vậy chắc hẳn tay của hắn đang giữ lấy cô ta. Dấu tay đó là của cô ta đó. Thường thì khi cõng người khác, họ lưng họ với lại lưng người cõng sẽ xê dịch khoảng 20cm. Như vậy đôi chân của hắn thật sự chỉ gần 1m1. Hắn sẽ cao độ 1m7 đến 1m75. Đúng rồi, việc nạn nhân tìm thấy sớm cũng là ý đồ của hung thủ. Việc phát hiện sớm các nạn nhân giúp cho hắn thoát khỏi diện tình nghi. Ngoài ra hắn còn thêm đòn quyết định bằng cách sát hại nạn nhân ngay tại nơi mình ở. Vậy ý cậu là vụ giết người tại chung cư Thê Hà? Cường nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, việc hắn giết người tại chung cư đó sẽ khiến hắn nằm trong diện tình nghi. Và nếu như hắn chứng minh được là không đúng với những gì cảnh sát đã biết về hung thủ, hắn coi như an toàn, hắn hoàn toàn ngoại phạm. Trần Tuế mỉm cười. Sâu chuỗi các vấn đề, chúng tôi suy luận rằng hung thủ là một nhóm ít nhất phải có 2 người, một nam một nữ. Chúng tạo vỏ bọc là một người rất cẩn thận và có học vấn. Tên nam hung thủ đã có thể được học võ, đơn giản Vì thấy hắn khóa nạn nhân bằng một chiêu thức khóa mà hay được sử dụng, hắn có thể bảo vệ được nơi nào đó. Nói đến đây, Đinh Dân dừng lại. Và anh đã đoán ra là ai phải không? Đôi mắt của Đinh Dân tiếp tục xoáy sâu vào Cường. Là Dương Triều Phong, bảo vệ khu chung cư Thê Hà. Ca trực của anh ta từ 4 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Anh ta được mọi người khen là cẩn thận, sống nghiêm túc, chưa có ai phàn nàn gì. Anh ta có một cô bạn gái là ca sĩ phòng trà, là rất đòm dáng. Nhưng mà nếu như bắt anh ta thì chứng cứ đâu? Ê, chẳng phải cậu nói anh ta rất cẩn thận sao? Cường thốt lên. Khi quan sát những bức ảnh, tôi nhận thấy có một dấu vết trên người nạn nhân rất đáng lưu tâm. Ở nạn nhân đầu tiên có hai dấu chấm khá nhỏ, tạo bằng máu, kéo dài từ giữa đến cuối chữ T. Chúng gần như trùng với đường dao rạch trên, rất khó thấy. Hắn có một con dao, con dao ấy dùng để rạch tạo thành chữ T hoàn hảo trên người các nạn nhân. Hai chấm nhỏ đấy là giống như một cái vòng nhỏ được kết bằng bi sắt. Một con dao có vòng bi sắt, anh đoán ra là gì? Không lẽ là con dao xếp đa năng, hắn có thể dùng nó để rạch chữ T sao? Cường kinh ngạc. Cho dù hắn có rửa như thế nào, cũng có thể vẫn tìm được vết máu trên đó. Chỉ cần nó trùng với máu của nạn nhân, hắn hết đường chối cãi. Hắn rất cẩn thận, tôi nghĩ hắn luôn mang con dao đó trong người, để bất cứ lúc nào giết nạn nhân, hắn cũng có cái để sử dụng. Đinh Dân lạnh lùng, nghiêm giọng. Cuối cùng Sở Cảnh sát Nam Kinh cũng thuyết phục được tòa án cung cấp lệnh bắt giữ Dương Triều Phong. Mọi việc mà Đinh Dân và Trần Tuế nói đều đúng. Hắn vì muốn làm giàu nhanh chóng, lại vướng phải tiểu tam suốt ngày đục khoét, đã nhắm mắt vận chuyển ma túy để kiếm lời. Cuối cùng để tránh bị dòm ngó, hắn nghĩ cách thuê những người ở biên giới vận chuyển ma túy cho hắn, rồi giết họ để bịt đầu mối. Sau 2 tháng điều tra, hắn bị kết án tử hình, còn tài sản hắn cho tiểu tam thì bị thu hồi. Ông Lợi như đã hứa, quyết định thực hiện một yêu cầu mà Đinh Dân và Trần Tuế yêu cầu. Thế nhưng ông đã bất ngờ khi Đinh Dân có một yêu cầu mà ông không nghĩ là cậu ta sẽ nói ra. Tôi muốn xem lại vụ án Điều Ái Thanh, hay còn gọi là vụ án Nam Kinh 119. Phần 2. Đinh Dân và Trần Tuế sau khi được sự đồng ý của ông Lợi cấp phép đến Cục Quản lý và Lưu trữ Công an tỉnh Vân Nam, chỉ một lúc sau, dưới sự giám sát của Đinh Thành Cường, hơn 6 vạn bút lục vụ án Nam Kinh 119 đã được mang đến. Chúng được chia thành từng tập với từng chi tiết khác nhau, trong đó chia thành 11 tập với từng tiêu đề để giúp tra cứu thuận tiện. Tại sao Đinh Dân lại muốn lật lại vụ án này? Nguyên do là vì anh vốn có họ hàng xa với Điều Ái Thanh, nạn nhân của vụ án bí hiểm. Mỗi khi họp gia tộc, anh luôn đau đáu một điều. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng vụ án vẫn luôn bế tắc, hung thủ vẫn còn nhờn nhơ. Thậm chí trước ban thờ của Thanh, khi anh về Khương Yển để thăm, tấm vải viết chữ quyết càng làm cho anh thôi thúc tìm ra hung thủ. Việc này khiến cho anh vốn dĩ đỗ đại học ở Bắc Kinh, thế nhưng lại xin học ở Đại học Nam Kinh là vì như vậy. Lật dở các tập hồ sơ, Đinh Dân và Trần Tuế cùng nhau đọc từng trang. Những vụ án cứ từ từ hiện ra trước mắt. Điều Ái Thanh sinh ngày 24 tháng 3 năm 1976, nữ. Cô là người ở trấn Trầm Cao, Khương Yển, tỉnh Dương Châu, nay thuộc Giang Tô. Cao độ 1m65 đến 1m7, dáng người trung bình, tóc ngắn cận nhẹ, ở phía trên khóe miệng bên phải có một nốt ruồi, cân nặng không quá 50 kg. Ngày vụ án được phát hiện, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 20 của cô. Tháng 9 năm 1995, Điều Ái Thanh nhập học tại trường Đại học Nam Kinh chậm hơn 1 tháng so với thường lệ, ở tại ký túc xá của trường. Trong thời gian học, cô khá hòa đồng, chưa có vi phạm gì cả. Tuy nhiên vào ngày 10 tháng 1 năm 1996, Điều Ái Thanh vì dùng điện thiếu quy tắc gây mất điện cục bộ tại ký túc xá, cho nên bị khiển trách. Cô buồn bực nói đi ra ngoài giải khuây. 9 ngày sau không thấy cô quay lại. Sáng ngày 19 tháng 1 năm 1996, một lao công tại thành phố Nam Kinh tên là Trương Hữu Hoa, trong khi quét dọn tuyết đến điểm đổ rác số 13 tại ngõ Đại Giản Ngân ở đường Thượng Hải, đã vô tình thấy một cái túi ni lông màu xanh. Ở bên trong có bọc ni lông đen được buộc cẩn thận. Tò mò mở ra xem, là nhiều tảng thịt tươi đã được lọc xương cẩn thận. Bởi vì nhà nghèo cho nên nghĩ đây là thịt heo chưa có ôi thiêu, đem về định nấu lẩu. Tại nhà của Trương Hữu Hoa ở ngõ Chu Kiến An, phố Thuận Hòa, trong lúc chuẩn bị nấu lẩu, con gái út của Hoa là Hoàng Trâm Giang thấy có ba mẩu xương thôn, nghĩ là đuôi heo cho nên đưa cho mẹ hầm trước. Hoa nhận ba mẩu xương ấy thất kinh, nhận ra nó là ba ngón tay người, cho nên lập tức đến sở cảnh sát Nam Kinh trình báo. Cảnh sát Nam Kinh lập tức cho lực lượng truy bắt khắp nơi, tổng cộng phát hiện ra 17 điểm có xác của Điêu Ái Thanh, trong đó có 5 cái túi chứa xác với tình trạng như sau. Túi thứ nhất là túi du lịch màu xám đen, ở mặt trước có in dòng chữ Thượng Hải, mặt sau có hình máy bay và hình cầu Trường Giang. Túi thứ hai là túi du lịch màu xanh lá mạ bằng vải bạc, mặt trước có in chữ Non Nước Quế Lâm, mặt sau không rõ. Túi thứ ba là một cái ba lô da trâu màu lam, cho không rõ hình dáng. Qua giám thị thì đó là túi đựng xương cốt. Túi thứ tư là một tấm trải giường in hoa, bị xé làm hai nửa, bọc lấy phần thi thể gồm đầu lâu, nội tạng cùng với quần áo dính máu, được phát hiện trong một đống rác ở một khu phố nhỏ. Túi cuối cùng là quần áo của Điêu Ái Thanh, màu đỏ thẫm, có viền đen, cũng là thứ dùng để bọc một phần thi thể của cô, được phát hiện khi mắc vào miệng cống thoát nước. Cảnh sát phát hiện ra khi đi tuần tra ở gần đó. Quá trình phát hiện các phần thi thể như sau. Ngày 19 tháng 1 năm 1996, địa điểm đổ rác ở phố 13 dọc ngõ Đại Giản Ngân, túi rác màu xanh, bên trong có túi màu đen đựng 0,7kg thịt và 3 ngón tay. Công trường đang thi công ở đường Hoa Kiều, túi rác màu đen đựng 0,8kg thịt. Đường Tiểu Phấn Kiều gần khu đổ rác phát hiện 2 túi du lịch. Túi du lịch Quế Lâm là 6,5kg thịt và nội tạng. Túi du lịch Thượng Hải là 5kg thịt và nội tạng. Ngày 19 và 20 tháng 1 năm 1996, khu vực bệnh viện trực thuộc Đại học Nam Kinh gần đường Hán Khẩu phát hiện ra túi rác đựng 0,8kg thịt. Cửa phụ của cổng trường Đại học Nam Kinh ở trên đường Thiên Tân phát hiện ba lô da trâu màu lam 7,5kg thịt. Sân thể dục ở Đại học Nam Kinh, túi rác màu đen đựng thịt và nội tạng tổng cộng là 0,6kg. Ngày 21 đến ngày 31 tháng 1 năm 1996, khu vực sông gần khu đổ rác, ga giường thứ nhất có dính máu, đầu lâu và thịt 3kg. Ga giường thứ hai có quần áo dính máu và thịt 1,5kg. Khu vực sông gần cống thoát nước, áo khoác màu đỏ đựng 3kg thịt. Tình trạng khi phát hiện, túi nặng nhất là ba lô phát hiện ở trường Đại học Nam Kinh, ước chừng 7,5kg đựng xương. Qua giám định là xương của Điêu Ái Thanh được róc ra một cách thuần thục, chỉ còn lại chút ít thịt vụn. Khu vực có nhiều phần thi thể bị vứt nhất là cống rác ở gần Tiểu Phấn Kiều. Tổng cộng phát hiện ra 2 túi du lịch nặng độ 12,7kg, chiếm 1/3 tổng trọng lượng thi thể tìm được. Phần thi thể đặc biệt nhất là 2 phần thi thể được vứt ở gần bờ sông. Phần đầu lâu và quần áo của Điêu Ái Thanh được mặc bọc trong 2 mảnh ga giường. Tiếp theo là 2 phần thi thể và áo khoác được phát hiện ở cống thoát nước. Đây là 2 phần thể hiện rõ đặc trưng của Điêu Ái Thanh. Một số phần thi thể đã được trụng nước sôi, nhất là phần nội tạng. Tổng trọng lượng các phần thịt, nội tạng và xương thu được là 32kg, cùng với hơn 3.000 mảnh thi thể. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn và sàng lọc khoảng hơn 170 nghi phạm, cùng với 607 người tình nghi. Kết quả không có bằng chứng nào buộc tội. Đinh Dân và Trần Tuế đọc đến đây đành phải rời mắt khỏi những trang bút lục. Họ ghê rợn với cái cách phân xác đấy, đến nỗi không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngừng một chút, Đinh Dân bỗng thở phào, làm cho Trần Tuế không khỏi kinh ngạc. Anh quay sang hỏi: Sao cậu lại thở nhẹ như vậy? Dân không đáp mà chỉ lẩm bẩm như đang siêu độ cho Điêu Ái Thanh: Chị Thanh, cuối cùng chị cũng tìm được đủ. Trần Tuế ngạc nhiên một hồi rồi nhận ra ngay, Điêu Ái Thanh vốn nặng độ 50kg, trong khi đó đã tìm được tổng cộng thi thể là 32kg. Cơ thể con người có khoảng 30% là dịch thể, vốn là thứ chất lỏng có thể mất đi. Như vậy, với 32kg thịt và xương đã thu được, cơ bản thi thể của Điêu Ái Thanh đã được thu thập đầy đủ. Lật dở lại tiếp tục, Tấm hình của Điêu Ái Thanh hiện ra là một cô gái mang đường nét nam tính, không xinh đẹp. Trái lại, trong tấm ảnh duy nhất mà cảnh sát có, cách phối đồ của cô cũng không có chút gì là thời trang. Nhìn lại, thấy ảnh có một ghi chú, trang 308, hồ sơ điều tra. Cả hai vội mở tập ấy ra xem. Đến trang 308 thì dừng lại. Ở trên đó là dòng chữ Hắc Di Tát với nội dung như sau. Hắc Di Tát, tên thật là Vương Gia Huy, giới tính nam, sinh năm 1982, là người Nam Kinh, học ngành luật, từng làm việc ở pháp viện và văn phòng luật sư, thích âm nhạc và văn học. Cha là cảnh sát. Tài khoản Hắc Di Tát được Huy lập vào năm 2008 trên diễn đàn Thiên Nhai. Lúc này anh ta đang làm luật sư tại Nam Kinh và đăng bài với tiêu đề Nhìn lại vụ án Nam Kinh 119 và những suy đoán. Toàn bộ bài đăng của anh ta gồm 2.518 chữ, chia làm 11 đoạn ngắn thành 6 phần với nội dung như sau. 1. Căn cứ vào trạng thái của thi thể nạn nhân, xác định hung thủ có tâm lý và chỉ số thông minh rất cao, từ đó kết luận ra hung thủ là người có học thức cao. 2. Suy đoán nạn nhân chủ động theo hung thủ đến hiện trường, từ đó kết luận hung thủ và nạn nhân đã quen biết, lại suy ra hai người có chung một sở thích. 3. Căn cứ vào việc nạn nhân ở Nam Kinh, nơi có văn hóa vô cùng đậm, suy ra nạn nhân và hung thủ quen nhau là vì niềm yêu thích Cracker CD. 4. Suy đoán nạn nhân làm hung thủ nhớ lại những hồi ức bất hạnh còn nhỏ, hung thủ giết nạn nhân sau đó phanh thây, từ đó đạt được sự cân bằng trong tâm lý. 5. Phác thảo tranh tâm lý hung thủ. 6. Nói rõ những điều trên đều là suy luận từ cá nhân chủ của topic. Bởi vì bài phân tích vốn gợi lại vụ án kinh hoàng lại có phần thú vị, rất nhiều người đã buộc tội anh ta là hung thủ. Điều này khiến cảnh sát lưu tâm. Trước áp lực của dư luận, cảnh sát đã đi tìm người này. Tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ án, anh ta có nhân chứng và chỉ mới 14 tuổi, do vậy được loại bỏ khỏi diện tình nghi. Đột ngột Đinh Thành Cường hỏi: Này, các cậu có đồng ý với những suy luận của người tên là Hắc Di Tát đó không? Đinh Dân xem xong lại hỏi một câu: Anh nghĩ đó là đúng sao? Thì có lẽ như vậy, nếu không thì sao mọi người lại nghĩ anh ta là hung thủ? Bỗng Đinh Dân nắm thẳng lấy cổ áo của Cường, gào lên: Vậy trong suốt hơn 2 năm qua, cảnh sát các người điều tra theo hướng này sao? Không, lúc ấy tôi mới chỉ vào cao trung thì làm sao có thể điều tra được. Cường hơi hoảng, nhưng anh đẩy mạnh Dân ra. Trần Tuế lúc này đứng can giữa hai người. Cường xốc lại cổ áo, giọng nói bình tĩnh lại: Mà sao cậu lại nổi nóng như vậy? Cậu nên nhớ, đây là sở cảnh sát đó. Đinh Dân không trả lời. Anh đưa tấm hình Điêu Ái Thanh ra trước mặt Cường, lấy tay chỉ vào biên bản lời khai của cái người tên là Thái Hoàng Hoành, với cái tên khác là Phan Tú Lệ, vốn là bạn học của Điêu Ái Thanh. Trong đó, Đinh Dân chỉ thẳng vào lời khai của Hoành: Thành vốn hòa đồng, hài hước, thích đọc sách và viết văn, đôi khi lại có những lúc trầm tư. Khi Thanh thường nghe nhạc, nhưng không rõ là loại nhạc gì. Như vậy thì sao? Cường thắc mắc. Nhạc Crack CD về cơ bản là nhạc heavy rock đó, Đinh Dân nói. Đúng rồi, nó vốn cực thịnh vào giai đoạn những năm 1990, giai điệu mạnh mẽ và phá cách, giống với tính cách nổi loạn của giới trẻ. Vậy thì có gì đó không đúng khi nói Điêu Ái Thanh là người ham mê heavy rock? Cường tiếp tục. Theo những người có quan hệ với Thanh, đều chung một nhận xét là cô thích đọc sách và ham mê viết văn. Khi đó, những người ham mê heavy rock dần gần như là đều có chung một đặc điểm là tính tăng động trong hành xử. Do vậy, đối với việc đọc sách và viết văn, cần phải sự nhẫn nại. Khó có thể cho rằng chị tôi là người ham mê heavy rock, chỉ có thể cho rằng chị ấy có sự kiên nhẫn và trí tưởng tượng lớn. Nó phù hợp với tính cách mà nhiều người nói Điêu Ái Thanh hài hước, chịu khó và hòa đồng. Đinh Dân gật gật đầu. Vậy Điêu Ái Thanh là người như thế nào nếu như cô ta không phải là người đam mê heavy rock? Cường lúc này cảm thấy có chút gì đó khiến cho anh cũng không thể rời ra được. Cầm tấm ảnh của Điêu Ái Thanh lên đặt trên bàn, cả ba nhìn chằm chằm. Đinh Dân bắt đầu nói ra những suy nghĩ. Đầu tiên, qua tấm hình duy nhất của chị ấy mà ta có, Điêu Ái Thanh là một cô gái có nhan sắc bình thường, có thể cho rằng là không có ưa nhìn. Nghe Đinh Dân nói, hai người kia đều gật gù. Quả thật cô ta không hề xinh đẹp. Vội mở ra xem bài đăng của Trương Gia Huy. Đúng là anh ta không biết về điều này, vẫn cho rằng cô xinh đẹp. Đinh Thành Cường ngay lập tức chửi rủa bọn báo chí thời ấy, vì để câu khách, chúng đã viết Điều Ái Thành là cô gái xinh đẹp bị giết vì tình. Do vậy, nhiều người đã lầm tưởng, suy đoán hồ đồ. Người ta vẫn nói nhỏ không học, lớn đi làm nhà báo. Thế nhưng Đinh Dân như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: cô cắt tóc ngắn, điều mà phụ nữ ở đại lục thời điểm này chứng tỏ cái tôi của mình, tức là muốn đấu tranh cho nữ quyền, đồng thời là thể hiện tính xung đột văn hóa với phương Tây. Nên nhớ, Giang Tô là một tỉnh ven biển, có trình độ dân trí cao, địa hình thuận lợi, cho nên trình độ văn hóa ở đây không thấp, trái lại là cao hơn so với mặt bằng chung. Trần Tuế đưa tay như thể muốn nói gì, Đinh Dân ra hiệu cho anh tiếp. Khi chụp hình, cô ta cho hai tay vào túi, khác biệt với những cô gái khác ở thời điểm đó, thường có xu hướng đan tay với nhau là để thấp ở dưới vùng bụng. Tư thế này thể hiện tính e thẹn ngại ngùng của nữ giới thời ấy, cho nên có thể nói là Thanh cũng rất tự tin. Điều này còn được khẳng định ở việc cô mang quần dài giống như quần jean của phương Tây, khẳng định cái tôi của mình. Đúng vậy, đi kèm với tự tin, Điều Ái Thanh dường như còn khá luộm thuộm, ít quan tâm đến bản thân. Điều này rõ nhất ở việc cô mang đôi dép màu trắng, không có cân xứng với tổng thể quần áo. Đối với phụ nữ, có thể nói đến hầu hết tính nết của họ thể hiện qua đôi dép hoặc giày mà họ mang đó. Như vậy tôi nhận định Điều Ái Thành là cô gái có cái tôi rất lớn, mạnh mẽ và tự tin, trình độ văn hóa cao vì đã học đại học, tiếp nhận văn hóa mới và hơi luộm thuộm trong sinh hoạt. Cường nghe vậy thì ngớ cả người ra, thì ra còn có cách suy luận như vậy. Bỗng anh cảm thấy vụ án kỳ dị ấy đã bắt đầu có biến chuyển. Có vẻ chưa hết, Đinh Dân lại mở hồ sơ vừa rồi, lật từng trang, anh tiếp tục. Mọi chứng cứ thu thập được, kể cả cảnh sát cũng nhận định, ngày 10 tháng 1 năm 1996, Thanh vốn là trưởng phòng ký túc xá. Do để bạn sử dụng lò vi ba trong phòng gây ra mất điện nên bị khiển trách, buồn bã mà rời trường đi giải khuây. Quay lại nhìn Cường, Đinh Dân hỏi: anh có nhận ra điều gì lạ không? Dường như Cường cũng thấy được một việc là lạ, anh vội nói: hình như là việc này ở trái ngược với tính cách của Điêu Ái Thanh mà cậu nhận định hồi nãy. Đinh Dân gật đầu, kèm theo đó là vài tiếng tằng hắng như là khen Đinh Thành Cường. Điều này trái ngược với cách mà anh đã nhận định. Điêu Ái Thanh là một cô gái mạnh mẽ, đồng thời luộm thuộm, cho nên việc bị khiển trách không hẳn đã khiến cô buồn bực. Điều này có thể thể hiện ở việc trước khi đi, cô còn chuẩn bị sẵn chăn gối để về ngủ. Có nghĩa là cô không phải đi vì quá hổ thẹn, mà là muốn tránh mặt mọi người. Vậy tại sao tâm lý của Điêu Ái Thanh lại có sự biến đổi lớn như vậy? Cái này tôi cũng không biết nữa. Cường thú nhận. Thế nhưng đáp lại, Đinh Dân mỉm cười: tôi cũng không biết, có lẽ chúng ta phải xem thêm. Chương 3. Sau khi đã đọc một số hồ sơ vụ án Nam Kinh 119, vì đã hết thời gian, cả ba người phải quay về. Cường lái xe ô tô, bên cạnh là Trần Tuế, ở đằng sau là Đinh Dân. Lúc về lại ký túc xá của Đại học Nam Kinh, vô tình đi qua khu phố Thượng Hải, cả nhóm đến bãi rác số 13 đặt một bó hoa cho Điêu Ái Thanh. Trong lúc cả ba đang hồi niệm, Trần Tuế nhận ra là Đinh Dân đang suy nghĩ điều gì, kìm lòng không được. Anh hỏi: này, cậu đang nghĩ gì vậy? Thoáng một chút bối rối, Đinh Dân lắc đầu: không, không có gì cả. Có cái điều gì đó lạ lắm, nhưng mà tôi cũng chưa nghĩ ra. Thấy Đinh Dân có vẻ ấp úng, khác hẳn với những lúc vừa rồi, vô cùng quyết liệt và thông minh, Cường liền nói đùa: này, cuối cùng cái đầu cậu cũng đóng băng rồi. Thế nhưng thay vì vui vẻ với câu trêu ghẹo ấy, Đinh Dân mở to đôi mắt, chạy đến chỗ Cường đang đứng. Này, anh nói cái gì cơ? Cảm thấy Đinh Dân đang giận mình, Cường vội vàng lui ra sau đưa tay thủ thế, miệng phân bua: tôi đùa thôi. Không, anh nhắc lại câu đó. Lần này giọng của Đinh Dân có vẻ bị cầu khẩn. Thì tôi chỉ nói là đầu óc của cậu bị đóng băng. Nghe xong câu nói của Cường, Đinh Dân không hiểu vì lý do gì chạy vội đến bảng sự kiện được đặt tại công viên Dạ Trí ở gần đó. Cậu lấy cái điện thoại ở trong người ra quét mã. Ở dưới khung hình, một loạt sự kiện hiện ra, Đinh Dân chọn mục tìm kiếm đến năm 1996 tháng 1. Trần Tuế và Đinh Thành Cường nhìn theo, thấy Đinh Dân đang xem bảng thời tiết của năm ấy, không khỏi hồ nghi. Thế nhưng, thấy Đinh Dân chăm chú tìm kiếm cho nên không có tiện hỏi. Một lúc sau, Đinh Dân phát hiện ra điều gì? Đúng rồi, đúng. Này, cậu tìm ra cái gì à? Trần Tuế vội hỏi. Tôi tìm ra thứ mình đang thắc mắc rồi. Sao? Lúc này cả Tuế và Cường đều đồng thanh thắc mắc. Tôi nghĩ ra và hiểu được lý do tại sao đến ngày 19 tháng 1 năm 96, Điêu Ái Thành mới được phát hiện. Tức là gần 10 ngày sau khi cô ta bị mất tích. Thì chẳng phải là hung thủ lúc đó mới vứt xác của Điêu Ái Thành đi sao? Cường ngạc nhiên. Đinh Dân quay lại hỏi Cường. Năm 1996, cách tốt nhất để xác định thời gian một người bị giết lúc đó là sao? Cường đưa tay lên cằm một lúc rồi trả lời. Vào thời điểm năm 96 có một cách để xác định tử vong chính xác, đó là kiểm tra nội tạng. Khi tử vong, dịch axit từ dạ dày sẽ phá hủy nội tạng, đồng thời dừng trao đổi chất. Nếu như phân tích dịch dạ dày và đồ ăn đang tiêu hóa thì có thể giảm đi tính sai lệch của thời gian tử vong từ 1 đến 2 ngày đó. Tuy nhiên, theo những gì tôi biết, các mô nội tạng của Điêu Ái Thành đã bị trụng nước sôi, cho nên không thể dùng cách này. Thời gian tử vong chính xác của Điêu Ái Thành vẫn là ẩn số chưa rõ. Đinh Dân tiếp lời, Đinh Thành Cường gật gật đầu, cho là đúng. Thời tiết tháng 1 năm 1996 là tháng đại hàn, tức là rét đậm. Nhiệt độ đại lục lúc ấy, nhất là ở Nam Kinh, có nơi đã xuống mức âm. Trong điều kiện như vậy, thi thể rất khó phân hủy. Các điều kiện để xác định thời gian tử vong rất khó. Chỉ có thể xác định thời gian tử vong sai lệch từ 3 đến 5 ngày. Tức là hoàn toàn có khả năng Điêu Ái Thành chết trong khoảng 14 đến 19 tháng 1. Hoặc là hơn thế. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Chúng ta cũng đâu biết chính xác thời gian cô bị sát hại. Cường thắc mắc. Nếu như thật sự Điêu Ái Thành vẫn còn sống sau ngày 10 tháng 1, tại sao khi giết chị ấy, hắn lại phải cất công trụng nước sôi nội tạng? Thì vì tránh cái mùi hôi thối đó. Nội tạng thì luôn luôn bốc mùi hơn so với những vật phần khác. Nếu vậy, hắn phải trụng nước sôi tất cả chứ. Mùi máu thậm chí là còn tanh tưởi hơn. Đinh Dân hỏi dồn. Này, cậu không nghĩ là hắn trụng nước sôi là để ăn cái nội tạng của cô hả? Dù vậy thì cũng cần phải trụng nước sôi toàn bộ. Cũng có lý. Nhưng mà cuối cùng là gì? Cường hỏi. Dạ vậy, tôi nghĩ đến điều gì đó khiến hung thủ buộc phải làm vậy. Lý do hợp lý nhất là hắn muốn che giấu việc Điêu Ái Thành còn sống vài ngày trước khi bị sát hại, kể từ ngày 10 tháng 1 năm 1996. Thế nhưng mà như vậy thì được cái gì? Cả Trần Tuế cũng thắc mắc. Đinh Dân lấy điện thoại, trong đó anh đã chụp lại một số lời khai từ hồ sơ. Điều này khiến cho Cường không vui. Hồ sơ của cảnh sát nếu như không được phép, tuyệt đối không được sao chụp dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên anh cũng đành bỏ qua. Đó là bản sơ kết quá trình điều tra vụ án Điêu Ái Thành do một cảnh sát với lại mật danh là Mao Tiểu Miêu báo cáo lại, chỉ vòn vẹn vài dòng. Theo lời khai của những người có liên quan, tôi lưu tâm đến một số điều bất thường 3 ngày trước khi Điêu Ái Thành mất tích. Cụ thể là ngày 7 tháng 1 năm 96, Điêu Ái Thành có đi gặp một người bạn tên là Thái Hoành Hoành, tên khác là Phan Tú Lệ, và có ở nhà người này. Ngày 8 tháng 1 năm 96, Điêu Ái Thành có nói đi gặp đồng hương từ Khương Yển đến. Ngày 9 tháng 1 năm 1996, không có thông tin gì về Điêu Ái Thành, nhưng có thông tin nói Điêu Ái Thành nói mệt trong người. Tại sao tôi lưu tâm? Bởi vì ngày 7 tháng 1 năm 96 là ngày Chủ nhật. Việc ở lại nhà bạn là bình thường, nhưng lại có một sự bất thường. Đó là hôm sau là ngày thứ hai, do vậy phải là ngày đi học. Thế nhưng Điêu Ái Thành lại có thể đi chơi thoải mái. Điều này trùng khớp với sự thật là Đại học Nam Kinh khi ấy hệ tài chức rất lỏng lẻo trong việc quản lý sinh viên. Cho nên nếu như phải có mặt nghiêm túc mà nói, chuyện thích thì làm, không thích thì cũng chẳng sao. Vì vậy, 9 ngày sau khi Điêu Ái Thành mất tích cũng không ai nhận ra, cho đến khi tìm thấy xác của cô. Có một chi tiết từ đó tôi cho rằng tâm lý của Điêu Ái Thành thay đổi. Ngày 8 và 9 tháng 1, Đáng lẽ ra sau khi đi chơi với Đồng Hương về, tâm lý của Điêu Ái Thanh phải rất thoải mái, nhưng cô lại có vẻ khó chịu, mệt mỏi. Đó là mệt mỏi thật hay là vì những chuyện xảy ra với Đồng Hương đã khiến cô mệt mỏi? Đọc đến đây, Trần Tuế hiểu ra vấn đề. Kể cả Đinh Thành Cường cũng nhận ra những gì họ suy nghĩ lúc trước đã có lời giải. Như vậy, nguyên nhân dẫn đến Điêu Ái Thanh thay đổi tâm trạng là do việc gặp người đồng hương từ Khương Yển. Đọc báo cáo do Đinh Thành Cường viết, Đại tá Lợi ngồi trầm ngâm. Những dòng báo cáo gần như đi ngược với những gì mà cảnh sát và người dân nhận định bao nhiêu năm qua. Nhưng ông cũng không thể có lý do gì mà không tin nó. Ở cuối bản báo cáo đề xuất cho phục hồi điều tra vụ án Điêu Ái Thanh, nên biết với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chỉ quy định thời hạn điều tra là 20 năm. Qua bao nhiêu thời gian, vụ án này đã là ẩn số, không thể giải đáp. Đã hơn 20 năm, tất nhiên vụ án theo luật bị đình chỉ. Thế nhưng khi Đại tá Lợi đọc xong bản báo cáo, lấy bút đỏ gạch bỏ đi dòng đề xuất, làm cho Cường muôn phần kinh ngạc, nhận lại báo cáo từ tay của ông Lợi. Cường định hỏi, ông Lợi đã nói, không cần phải đề xuất như vậy, cậu quên. Vụ án này đã vốn có chỉ thị là ngoại lệ, phải điều tra vĩnh viễn cho đến khi tìm bằng được hung thủ sao? Không cần đề xuất gì cả, tôi sẽ lệnh cho điều tra đến khi nào hung thủ lộ mặt. Sáng sớm, Đinh Dân và Trần Tuế có mặt tại Sở Cảnh sát Nam Kinh. Họ đều muốn đến cục lưu trữ càng sớm càng tốt. Sau khi Cường thông báo rằng là ông Lợi có vẻ đồng ý với nhận định của họ, và biết đâu nếu như tiếp tục đi theo những suy luận đó, họ có thể tìm ra được hung thủ. Vừa cầm tập hồ sơ vụ án Nam Kinh 119, Đinh Dân đã vội vã nói, tôi muốn xem toàn bộ báo cáo của người tên Mao Tiểu Miêu, anh tìm giúp một tay. Cái này tôi phải nói thật đó, Mao Tiểu Miêu thực ra là một nhóm điều tra gồm là thanh tra Thành Chiêu và giáo sư Long của Đại học Kinh Bắc đó. Lúc ấy bọn họ có tìm được một nhiều dữ kiện quan trọng, nhưng cũng không thể đưa ra nhận định nào. Sao cũng được, những báo cáo đó rất quan trọng đó. Nào, tìm đi. Cuối cùng sau hơn 2 tiếng đồng hồ, họ đã tìm được 2 báo cáo của Mao Tiểu Miêu. Nội dung của những báo cáo tóm lược như sau. Những chứng cứ mới thu thập được sau năm 1996. Tại những khu vực phát hiện thi thể của Điêu Ái Thanh, có từ 1 đến 2 người đàn ông khả nghi. Điều này được xác nhận bởi cả bảo vệ Đại học Nam Kinh và sinh viên, cùng với một số người dân xung quanh. Những người này nghe qua giọng nói có thể là giọng của Khương Yển. Những mảnh thịt của Điêu Ái Thanh có lẫn vụn gỗ và thịt heo. Nội tạng hầu như là bị cắt nhỏ, thi thể bị lóc khỏi xương và cắt rất vuông vức chỉn chu. Xác thịt của Điêu Ái Thanh chỉ còn vài phần được tìm lại ở nơi phát hiện nội tạng bị trụng nước sôi, còn lại đều ở trạng thái tươi. Bản báo cáo thứ hai được mang tên Một số nhận định. Điêu Ái Thanh nặng không quá 50 kg, dịch cơ thể và máu chiếm 30%, tổng trọng lượng cơ thể không thể thu hồi, tức là thời điểm phát hiện cân nặng và toàn thi thể của Thanh đã gần như nguyên vẹn. Nếu như bị bắt cóc, tâm lý thường sẽ lo âu dẫn đến giảm cân. Thi thể sẽ có những chất gây căng thẳng, tuy nhiên lại không có gì chứng minh. Điều này dẫn chúng tôi đến một nhận định, có thể Điêu Ái Thanh không bị bắt cóc, mà là được chăm sóc rất tử tế. Nhưng ở tình trạng nguy hiểm, chắc chắn cô ấy không thể an tâm mà ăn uống. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng Điêu Ái Thanh tự nguyện đi theo hung thủ và nhận lấy cái kết thảm khốc. Như vậy, hung thủ phải là người mà Thanh tuyệt đối tin cậy. Điều này phù hợp với lời khai về một số người Khương Yển lạ mặt, mà việc Điêu Ái Thanh nói đi gặp Đồng Hương. Đinh Dân tựa lưng vào tường, hai ngón tay ân ấn huyệt nhân trung, cốt làm cho mình tỉnh táo đôi chút. Anh trầm ngâm, miệng không ngừng nói, hung thủ là người như thế nào nhỉ? Nếu như tài liệu này đúng như những gì ta suy đoán, đầu tiên có thể giết Thanh. Hung thủ phải có sức khỏe tốt, hoặc là khi giết cô ấy hắn phải ở thế Thanh không thể hoặc không có phương án phòng vệ. Trần Tuế nói tiếp. Về cách hắn phi tang xác nạn nhân, có thể vận chuyển xác nạn nhân có nhiều cách. Nhưng năm 96 và nơi vứt xác ở khá xa nhau, lại phát hiện gần như cùng một lúc. Tuy là một số nơi sau này mới phát hiện, nhưng đều trong thời tiết có tuyết. Do vậy, gần như phải phi tang bằng phương tiện đi lại. Cường cũng đưa ra suy đoán. Có thể là như vậy. Hai loại phương diện thường gặp khi thời tiết này là xe đạp và ô tô. Cả hai phương tiện đều có nhược điểm. Nếu như đi xe đạp để chở được cái túi xác phi tang, hung thủ phải khỏe. Bởi vì nếu như là nữ thì vận chuyển xác một người gần bằng mình trong tư thế khó cầm là khó khăn. Còn nếu như là ô tô thì hầu như phụ nữ thời điểm này chưa biết lái. Mặt khác, kinh tế thời gian này là do đàn ông làm chủ, phụ nữ có ô tô rất hiếm. Nhưng khả năng là nữ cũng không loại trừ, tuy nhiên là rất thấp đó. Đinh Dân lên tiếng. Vậy khả năng cao hung thủ là đàn ông khỏe mạnh, đồng thời hung thủ phải ở độ tuổi từ 30 đến 35 hoặc là đến 55 tuổi. Bởi vì các phương tiện trên cũng khá đắt, độ tuổi ổn định kinh tế để sở hữu là từ 30 đến 55 tuổi đó. Cường vừa xem báo cáo vừa nói. Có lẽ như vậy, hoặc có thể trẻ hơn. Nhưng như vậy chỉ cần khoanh vùng, thanh niên thời điểm đó có xe đạp hoặc sử dụng xe đạp là có thể tìm ra thủ phạm. Nhưng không được, bởi vì tôi nhận định độ tuổi phải từ 30 đến 55, kinh tế ổn định. À, vậy cậu nói về tính cách của hắn thì sao? Đinh Thanh Cường thắc mắc. Nếu xét về hiện trường và cách hắn thực hiện, hung thủ tâm lý rất vững vàng. Do hắn thực hiện hành vi rất man dợ, lại sắp xếp thịt nhận nạn nhân ngăn nắp, không có dấu vết cho thấy hắn ghê. Hung thủ tâm lý rất ổn định, có tính ngăn nắp hoặc là kiểu người muốn moi mọi thứ phải hoàn hảo. Khả năng này rất cao. Nhưng mà tôi vẫn còn thắc mắc đó. Lần này Cường nói quả quyết. Anh thắc mắc chuyện gì? Trần Tuế hỏi. Các cậu nói hắn không muốn ăn thịt Điều Ái Thanh, nhưng lại chưa có gì chắc chắn. Tôi cho rằng hắn muốn ăn thịt Điều Ái Thanh sao? Không, bởi vì nếu muốn hắn đã không vứt như hầu hết thi thể nạn nhân. Nếu hắn cho rằng là không ngon lại càng vô lý, bởi vì người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Điều Ái Thanh còn tưởng đó là thịt heo, và chỉ nhận ra khi phát hiện ra 3 ngón tay. Dường như chính hung thủ cũng không muốn người khác ăn thịt Thanh, cho nên mới để lại dấu vết như vậy. Đinh Dân trả lời thắc mắc, mắt vẫn nhắm chặt. Còn lý do cậu cho rằng hắn rất thông minh là... Bởi vì hắn đã trụng nước sôi. Những phần có thể giúp xác định thời gian Thanh chết, việc này không có mấy ai biết đâu. Có thể là hắn rất thông minh đó. Trần Tuế trả lời thay cho Đinh Dân. Cầm một cây bút, Đinh Dân viết lên một tờ giấy trắng những gì đã suy đoán. Cuối cùng, từ trên trang giấy trắng, chân dung hung thủ dường như đã hiện ra. Như vậy ta có thể tổng kết ra, hung thủ này có một số đặc điểm như sau. Là nam giới, từ 30 đến 55, có học thức và kinh tế ổn định, tâm lý vững vàng, có thể có địa vị xã hội, rất thông minh hay ít nhất cũng là văn hóa cao, yêu thích sự ngăn nắp hoặc là kẻ cầu toàn thích hoàn hảo. Đọc hình ảnh phác họa chân dung của hung thủ, Cường không khỏi thắc mắc. Ai, cậu không cho rằng là hắn có trình độ giải phẫu sao? Cách hắn cắt thi thể nạn nhân ra như vậy... Không, tôi không nghĩ như thế. Anh có thường xuyên ăn thịt heo không? Đinh Dân hỏi. Tất nhiên là có chứ. Tuy không hiểu nhưng Cường vẫn đáp. Vậy khi anh cắt thịt heo, nếu như có gì gây khó khăn cho anh thì là gì? Là dao quá cùn. Tôi khó có thể cắt miếng thịt heo theo ý muốn nếu như dao không có thật sự sự bén đó. Tôi cũng vậy. 90% cơ thể loài heo và con người là giống nhau, nhưng chúng ta không hề gặp khó khăn khi cắt thịt heo nếu có con dao sắc bén. Cậu nói tôi hiểu rồi. Như vậy trên căn bản là không cần phải có trình độ giải phẫu, vẫn có thể xẻ thịt nạn nhân. Đúng vậy. Điều này làm tôi băn khoăn rất nhiều. Nhưng có lẽ để tránh việc bị xem là không có kiến thức giải phẫu, hung thủ đi trước một bước bằng cách cắt vụn thi thể của Điêu Ái Thanh ra. Vậy bằng cách đó hắn che giấu việc cắt sai ở chỗ nào? Cường kinh ngạc khi nhận ra mọi chuyện lại suy đoán theo hướng này. Đinh Dân gật đầu. Còn một điều tôi băn khoăn là tại sao hung thủ lại cắt vụn Thanh ra như vậy, mà lại để ở nơi có thể bị phát hiện. Nếu như hắn muốn giấu, chỉ cần ném thi thể của Thanh cho thú vật ăn, không phải là tốt sao? nhưng hắn lại để thanh vào những cái tối, lại còn rất bắt mắt, như thể muốn người ta tìm thấy cô. Hay thực chất việc cắt xác thanh là để che giấu cái gì đó mà hung thủ không muốn ai biết. Có gì còn khúc mắc ở tất cả những chuyện trên? Nghe đến đây, bỗng Trần Tuế nói: "Này, cậu không quá tự cao mà dẫn đến lối mòn suy luận đấy chứ?" "À, lối mòn suy luận là gì vậy?" Cường lên tiếng hỏi. "Là một thuật ngữ ám chỉ việc ta quá tin tưởng vào những gì đã phân tích, dẫn đến đi sai trong quá trình điều tra đó." Đinh Dân trả lời. Nhưng thay vì câu hỏi của Trần Tuế, Đinh Dân lại bừng tỉnh. Anh lao vào lục lọi đống hồ sơ, xem ngấu nghiến những gì bên trong. Một lúc sau, mặt mày của anh tái mét, rồi đột nhiên xô ngã cả Cường, chạy ra bên ngoài. "À, này, này, cậu đi đâu vậy?" Đinh Dân vẫn mải miết chạy, vẫy một chiếc taxi, không chờ mọi người đi cùng. Thấy vậy, Cường quay lại, chỉ thấy Trần Tuế đang đọc những gì mà Đinh Dân vừa xem. Đó là một tập hồ sơ mang tên Những điều xảy ra trước năm 1996. Trần Tuế và Đinh Thành Cường không rõ Đinh Dân đi đâu, đành đọc viết trong những tập hồ sơ Đinh Dân đã xem. Ngay từ trang đầu tiên đã ghi rõ nhận định của cảnh sát về hung thủ. Hung thủ khả năng là nam, trên 30 tuổi, xét bản chất là người thông minh, tâm lý vững vàng, có thể có sự biến thái về nhân cách, có trình độ giải phẫu cao, là người thuộc nhóm bác sĩ, đồ tể hoặc là sinh viên y khoa, hoặc là các ngành nghề liên quan đến cấu trúc sinh học con người. "À, nhận định của cảnh sát cơ bản là giống với chúng ta đó," Cường nói. "Chỉ khác một điều là hung thủ không hẳn đã có trình độ giải phẫu," Trần Tuế tiếp lời. Trang tiếp theo là những sự việc bất thường trong quá trình điều tra. Cụ thể là: điểm đầu tiên là một phần thi thể được tìm thấy ở miệng cống. Vấn đề này chúng tôi có nhận định là do hung thủ đã vội vã trong việc phi tang xác nạn nhân. Lý do cho nhận định này là vì các phần thi thể trước đó đã được để lại ở những nơi cụ thể, dễ thấy. Đồng thời phần thi thể này được phát hiện sau khi có người dân báo tin thấy hai người Khương Yển ở hiện trường trước khi vụ án phát hiện. Vì vậy, khả năng cao là hung thủ có thể là người quen của ai đó, do sợ bị phát hiện cho nên vội vã phi tang xác của nạn nhân xuống miệng cống. Điểm thứ hai, địa điểm phát hiện các phần thi thể nạn nhân Điêu Ái Thanh cơ bản là rải rác xung quanh Đại học Nam Kinh. Ban đầu vì địa điểm phát hiện quá gần nhau, lực lượng cảnh sát cho rằng hung thủ sống ở gần đây. Tuy nhiên qua truy xét lại không có phát hiện ai khả nghi. Do vậy, cảnh sát nhận định hung thủ không phải là người địa phương. Điều này dẫn đến suy đoán hung thủ có thể đã tới địa điểm này nhiều lần, thông thạo địa hình. Nhưng việc hung thủ chỉ phi tang xác xung quanh Đại học Nam Kinh, điều này lại dẫn đến một suy đoán khác. Hung thủ chỉ thông thạo địa điểm ở đây, do vậy có thể hắn quen biết với ai đó ở Đại học Nam Kinh. Điểm thứ ba, lý do hung thủ phi tang xác nạn nhân gần Đại học Nam Kinh. Ở vấn đề này, cảnh sát suy đoán hung thủ muốn nạn nhân được phát hiện càng sớm càng tốt. Lý do cho nhận định này là vì trước đó phần thi thể đầu tiên được tìm thấy của nạn nhân có 3 ngón tay. Điều này khiến cho những người nhặt thi thể không nhầm lẫn mà ăn thịt người. Rõ ràng hơn khi có người đầu tiên nhận dạng được nạn nhân là bạn cùng phòng ở ký túc xá. Điểm thứ tư, có một số phần thi thể nạn nhân được gói trong ga trải giường, khác với trước đó, được buộc trong những túi ni lông khác nhau. Điều này dẫn đến cảnh sát suy đoán là Điêu Ái Thanh ban đầu bị sát hại ở trên giường. Sau đó, hung thủ cắt xác nạn nhân, lợi dụng ga giường để gói xác. Đối với những phần thi thể còn lại, hung thủ sử dụng các túi gói. Như vậy, nơi phát hiện ga giường mới là nơi đầu tiên hung thủ phi tang. Cuối cùng, tất cả phát hiện xác nạn nhân không có ký hiệu. Tuy nhiên nếu lấy từ điểm nghi vấn, hung thủ vứt xác nạn nhân đầu tiên chúng ta có một con đường dẫn thẳng đến... Không hiểu lý do gì, đoạn giấy này lại bị xé nham nhở. Thấy vậy, cả hai đều cảm thấy nghi hoặc. Hình như trong đó có điều gì đó kỳ dị đối với vụ án ngay thời gian này. Cường quay sang hỏi Tuế. À, cậu thấy nhận định này thế nào? Việc này tôi nghĩ là khá thuyết phục. À, còn việc bản báo cáo bị xé thì có thể là ai đó vô tình xé mất. Nhưng thôi, xem kìa. Nhìn theo hướng Trần Tuế, Đinh Thành Cường nhận ra bản báo cáo trên trang giấy đề mục những điều xảy ra trước năm 1996. Đinh Thành Cường lái xe chở Trần Tuế một cách vội vã. Trên đường cả hai bóp còi inh ỏi, náo loạn cả một con đường. Vô tình bị cảnh sát giao thông gọi lại. Cường không thèm dừng, lấy trong túi ra khẩu súng lục và thẻ cảnh sát. Tức thì cảnh lộ hú còi dẫn đường cho cả hai. Trần Tuế cảm giác như say xe, lại kinh sợ vì tốc độ của Cường, bèn quay sang than vãn. Này anh, không, chú cảnh sát ơi, làm ơn đi chậm một chút. Hay giờ này cậu còn sợ gì, không nhanh chân mất hết cuộc vui ạ. Cường vừa cười vừa nói, khuôn mặt lộ rõ hớn hở. Không cần đâu, chẳng phải người mà chúng ta nghĩ là hung thủ, theo như mà anh nói đã chết năm 2017 vì tuổi già sao? Tuy là như vậy, nếu như không xác nhận vụ án hơn 20 năm qua, chả phải vì thế mà không được giải sao? Trần Tuế cảm thấy không lay động được Cường, đành thở dài, không quên rủa xả hai trang báo cáo mà họ đọc. Bản báo cáo những điều xảy ra trước năm 96. Điêu Ái Thanh có cha là Điêu Quảng Minh, tên khác là Điêu Nhật Sương, mẹ là Đàm Ái Mỹ, sống ở Trần Cao, Khương Yển, Giang Tô. Năm 95, chị của Điêu Ái Thanh là Điêu Ái Hoa cưới người họ Trịnh ở thành phố Khương Yển, cùng chồng mở nhà xưởng gia công máy móc. Lúc này cả nhà Điêu Ái Thanh theo như lời của ông Trịnh Tấn Yến là bố chồng của Điêu Ái Hoa cũng đến Khương Yển sinh sống, ít khi quay về trấn Trầm Cao. Trước đó, năm 1994, Điêu Ái Thanh học ở Đại học Nam Kinh, bị trượt khoa Anh ngữ. Lúc này cô đã quen biết với Trịnh Tấn Vĩnh là chồng sau này, cho nên nhờ anh thuyết phục bố mẹ cho Điêu Ái Thanh ở nhờ để học bổ túc. Vợ chồng ông Yến do Vĩnh lúc này nằm ăn xa, đồng ý cho Thanh ở lại. Thanh được học bổ túc ở sở cơ sở giáo dục Anh ngữ đặt tại trường Trung học phổ thông Khương Yển 3. Tháng 6 năm 95, Điêu Ái Thanh thi trượt Đại học Nam Kinh lần thứ 2, thiếu 3 điểm. Tháng 9 năm 95, ông Yến nhờ có mối quan hệ quen biết với trưởng khoa quản lý công nghệ thông tin trường Đại học Nam Kinh đã xin cho Điêu Ái Thanh vào học. Do vậy, cô nhập học trễ hơn một tháng so với đồng khóa. Tháng 10 năm 95 so với tháng 9 năm 95. Trang thứ hai là lai lịch, tính cách của những người có tên trong báo cáo. Bản báo cáo hai trang giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng như để trêu người người ta. Thế nhưng khi Trần Tuế và Đinh Thành Cường đọc xong, cả hai thốt lên. Này, không lẽ hung thủ chính là hắn? Trần Tuế kinh ngạc vì Đinh Thành Cường cũng nói giống như mình. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Hay nếu như nhận định của chúng ta là đúng, hung thủ có thể ai nữa ngoài hắn? Thế nhưng Tuế chưa kịp nói điều gì, Đinh Thanh Cường đã nói. Nếu như vậy, chúng ta cũng không thể bắt hắn được. Ý anh nói là chứng cứ sao? Không lẽ anh không nhận ra là chứng cứ vẫn còn sao? Trần Tuế bực dọc khi Cường ái ngại. Không, ý tôi là người đó đã chết năm 2017 vì tuổi già. Tại sao anh biết? Tôi vào cảnh sát là vì muốn phá vụ này. Mọi thông tin liên quan đến Điêu Ái Thanh tôi biết. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn không thể tìm ra dù chỉ là manh mối nhỏ, cho đến khi gặp hai cậu đâu. Trần Tuế thở dài. Vậy Đinh Dân đã nghĩ đến hung thủ, do vậy rời đi mà không nói. Nhưng anh ta cũng không ngờ mọi người mà họ nghĩ là hung thủ đã chết và không có chịu sự đền tội nào cả. Đinh Thành Cường liên lạc với ông Lợi, tay run run báo cáo toàn bộ sự việc. Qua điện thoại, Tuế nghe rõ những lời ông Lợi nói. Hung thủ theo nhận định trước đó đã cần gì và có gì để thực hiện vụ án. Nếu cho rằng hắn không có trình độ giải phẫu, thì nếu như hắn có thứ gì đó giúp phân xác nạn nhân, chẳng hạn như là nhà xưởng cơ khí, việc này lại trở nên dễ dàng. Việc ở trong xác nạn nhân tìm thấy một số vụn gỗ càng khiến cho việc nhận định nạn nhân bị xẻ thịt ở nhà xưởng rõ hơn. Đối với da ga trải giường màu đỏ, nếu như hung thủ giết Điêu Ái Thanh khi cô đang ngủ ở trên giường. Điều này phù hợp với nhận định rằng hung thủ đã chăm sóc Điêu Ái Thanh cẩn thận. Nhưng nếu như cô bị giết ở trên giường, dẫn đến suy đoán Điêu Ái Thanh và hung thủ có quan hệ tình ái. Việc Điêu Ái Thanh bị xẻ thịt, nhất là nội tạng bị trụng nước sôi, nếu cho rằng giữa hung thủ và Điêu Ái Thanh có quan hệ tình ái, như vậy việc này lại khiến ta nghĩ rằng hung thủ cắt nhỏ Điêu Ái Thanh là để che mắt việc hắn đã cố tình hủy hoại đi một thứ, tử cung và dạ con của Điêu Ái Thanh. Có lẽ vì Điêu Ái Thanh đã mang thai con của hắn, hoặc là vì khi hai người ăn nằm với nhau, hung thủ sợ rằng tinh trùng của hắn sẽ vương lại trong tử cung của nạn nhân. Cuối cùng, ga trải giường màu đỏ, thịt của Điêu Ái Thanh lại lẫn với thịt heo, dẫn chúng ta đến sự việc nơi xuất hiện hai thứ này thường xuyên là ở nông thôn Trung Quốc. Ở nơi đó, sự mê tín đối với màu đỏ là nơi thường giết mổ động vật mang đến thành phố bán. Giáp nối lại toàn bộ sự kiện, lại phán đoán về tính cách của hung thủ, chúng ta thấy Điêu Ái Thanh là một cô gái trẻ trung, lanh lợi, yêu thích sự phá cách. Tuy nhiên tâm hồn vẫn còn lắng động như cái cách cô yêu thích đọc sách và viết văn. Những người con gái như vậy, mẫu hình đàn ông của họ có thể khác nhau, nhưng chung quy vẫn có điểm tương đồng. Họ thường tìm đến những người đàn ông có ổn định về kinh tế, có học thức, bản tính sâu sắc, trầm lắng. Đối với họ, tuổi tác không quan trọng, miễn sao ở bên cạnh người đàn ông kia là họ yên tâm. Trong những người mà Điêu Ái Thanh từng gặp, người có đủ những điều ấy bất ngờ lại chính là Trịnh Tấn Yến. Ông ta có kinh tế ổn định, yêu thích sự cầu toàn. Qua những người quen biết, ông ta có tính cách hơi gia trưởng, thế nhưng yêu thương con cái. Mặt khác, giữa ông ta và vợ vốn có mối bất hòa, nhưng vì nghĩ đến gia đình, ông ta vẫn cố vui vẻ hòa thuận. Đặc biệt nhất là ông ta sống ở Khương Yên, là nơi có cách sống giống với nông thôn, chuộng màu đỏ, thường xuyên giết mổ động vật. Trên hết, ông ta có một nhà xưởng cơ khí. Việc loại Trương Tấn Vĩnh là hợp lý, bởi vì anh ta chỉ sống cùng và biết Điêu Ái Hoa chưa đến một tháng. Khó có khả năng anh ta lôi cuốn được cô. Ông Lợi nghe xong thì cảm thấy hồ nghi với những phán đoán, liền hỏi: Nếu như những gì cậu nói là đúng, vậy vụ án bắt đầu thế nào? Thì đó là những chuyện xảy ra năm 95 đó. Trịnh Tấn Vĩnh đang rèn lại cái cửa sắt mà lúc sáng có người nhờ, vội đứng dậy phủi lại đống mặt sắt đang dính, đứng dậy chào. Người đứng ở ngoài kia chính là Đinh Dân, khuôn mặt đăm chiêu, không nói một lời. Đoạn anh ngồi xuống cái ghế gỗ trước mặt, anh bỗng cảm thấy nhờn nhợn người, vội đứng dậy. Anh Vĩnh, hôm nay tôi tới có tiện không? Ai, cậu nói gì vậy? Chúng ta là họ hàng, đâu có gì bất tiện. Vĩnh ngạc nhiên hỏi: Vậy còn mấy hôm nữa là giỗ bác Yến? Còn 2 tuần nữa mà cậu hỏi có việc gì vậy? Là về Điêu Ái Thanh đó. Nghe đến đây, mặt của Vĩnh hơi tái đi, nhưng chỉ một lúc lại hồng hào. Hít một hơi dài, Vĩnh nở nụ cười: Nào nào, lâu lắm rồi cậu mới đến, sao lại nói chuyện buồn như vậy? Không, nhất định tôi phải nói. Vì sao bác ấy lại giết chị Thanh? Nghe đến đây, Vĩnh nộ khí xung thiên, khuôn mặt bừng bừng sát khí căm phẫn. Cậu ăn nói hàm hồ, gia tiên nhà cậu không có dạy à? Đoạn định lao vào sống mái một trận với Đinh Dân, nắm đấm vừa đưa đến gần mặt, bỗng có thứ gì đó cứng cáp chặn lại. Thì ra đó là bàn tay của Đinh Thành Cường. Cường nhìn Dân cười nói: Ai, nếu nhiều tôi đến trễ thì bây giờ cậu ăn cháo rồi đó. Các ngươi là ai? Vĩnh hét lên, định vùng ra thì thấy Cường rút thẻ cảnh sát, vội đứng yên lại, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi. Anh Vĩnh, nghe tôi nói. Đinh Dân bỗng chuyển giọng nhẹ nhàng, không có gay gắt. Cậu có chuyện gì thì nói đi. Nghe những gì Đinh Dân nói, thái độ của Vĩnh xa sầm. Cho đến khi Dân suy đoán bố mình Trương Tấn Yến là hung thủ sát hại Điêu Ái Thanh, Vĩnh chen ngang: Hay lắm, nói lý lẽ lắm. Nhưng như vậy chẳng phải là tôi cũng thuộc diện tình nghi sao? Điều đó rất khó xảy ra, bởi vì từ khi anh biết Điêu Ái Thanh đến khi cô bị sát hại không quá 20 ngày. Thời gian đấy liệu có đủ để anh quyến rũ được cô ấy không? Đinh Dân vặn lại: Tại sao lại không? Chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Đinh Dân lấy từ trong túi ra một tấm hình. Ở trong đó là hình ảnh của Điêu Ái Thanh, cọc cạch thô thiển. Đinh Dân gằn từng tiếng: Liệu anh có thích cô gái như thế này? Cậu cậu không có nói lên được điều gì. Nó thì sao? Đối với cô gái như thế này, luôn luôn không trong tầm ngắm của những gã trai cùng tuổi, nhưng cô ấy đủ thích hợp để quyến rũ một kẻ trung niên, nhất là khi người ấy đang có chuyện trong gia đình. Tôi chả có gì để nói về việc này cả. Trịnh Tấn Vĩnh gay gắt. Vậy tôi nói cho anh nghe mọi chuyện. Dần dần vụ án đã được hé mở. Trong mắt của mọi người, một vụ án cực kỳ khó, dường như không có lối thoát, đang dần dần được hé mở. Trịnh Tân Yến đúng lúc xảy ra xích mích gia đình, bản thân lâu ngày xa vợ dần dần trở nên lãnh cảm. Trong lúc bản năng tính dục của mình bị ức chế, vô tình được Điều Ái Hoa nhờ vả cho Thanh ở cùng. Ông ta đã không suy tính mà đồng ý ngay. Ban đầu giữa ông và Thanh không có mối quan hệ gì, cho đến khi vợ Yến lại càng trách móc, xa cách ông, thường xuyên bỏ ông đi theo bạn bè đàn đúm đánh mặt trượt. Lúc cô quạnh chỉ có Thanh ở bên cạnh. Với tính cách hòa đồng, đôi lúc lại sâu sắc, vô tình ông lại có tình cảm với Thanh. Ngược lại, Thanh thấy ở Yến sự từng trải là chỗ dựa tình cảm cho cô. Hai người bắt đầu lao vào một mối tình oan trái. Nhưng khi mối tình càng ngày càng lớn, ông nhận ra cô ta là một người luộm thuộm, trái ngược với tính cầu toàn của mình. Giữa hai người bắt đầu có sự bất hòa. Năm 1995, Thanh thi trượt. Vì muốn Thanh rời xa mình, ông Yến nhờ bạn là trưởng khoa công nghệ ở Đại học Nam Kinh xin cho cô vào học. Tuy nghe theo lời gia đình đến nơi xa học tập, Thanh vẫn luôn bám lấy ông ta. Ngày 7 tháng 1 năm 1996, Điều Ái Thanh ra ngoài đến nhà Thái Hoành Hoành ở lại. Ở đây đã liên lạc với ông Yến để buộc ông phải đến gặp cô. Ông Yến đồng ý hẹn ngày 8 tháng 1 năm 1996 sẽ gặp nhau. Sáng ngày 8 tháng 1, với tâm trạng vui vẻ, Điều Ái Thanh nói ra với bạn mình là đi ra ngoài gặp Đồng Hương ở Khương Yển, thực chất là đi gặp ông Yến. Khi hai người gặp nhau, ông Yến đã nói rõ muốn chấm dứt mối quan hệ. Tất nhiên Điều Ái Thanh không đồng ý, hai người đã cãi nhau, dẫn đến tâm trạng của Thanh trở nên mệt mỏi, bực tức ra về. Ngày 9 tháng 1 năm 1996, Điều Ái Thanh buồn bực, lại nghe mắng oan, sinh hận mà đòi về quê. Do vậy, liên lạc với ông Yến. Cuối cùng ông phải đến Nam Kinh đón Thanh về lại Khương Yển. Ở nhà của Trương Tân Yến, hai người ăn nằm với nhau ở trên giường, cho đến khi Thanh yêu cầu ông không được chia tay. Bởi vì cảm thấy xấu hổ, lại không muốn Thanh gây chuyện, ông Yến nhẫn tâm sát hại Điều Ái Thanh. Bởi vì lo sợ cảnh sát phát hiện, lại có tình cảm, không nỡ để cô ta phơi thây, không ai tìm được. Ông Yến phân xác của cô ta ngay trên giường. Lúc đó đã chặt đầu và tứ chi của cô. Lại lo sợ cảnh sát có thể từ giám định mà tìm ra nguyên nhân, ông ta cắt nát tất cả thi thể của cô nhằm che giấu việc cô ta ăn nằm với ông, đồng thời trụng nước sôi nội tạng để hủy đi chứng cứ. Việc phân xác và xẻ nhỏ thi thể được thực hiện bằng máy cơ khí của xưởng, do vậy mới làm lọc tỉ mỉ, cứ như là hung thủ có trình độ giải phẫu rất cao. Hoàn thành được việc phân xác của Điêu Ái Thanh, Trịnh Tấn Yến sử dụng các bao bì đựng dụng cụ do người khác nhờ mang đến gia công. Do vậy, các túi phân xác có nhiều mẫu mã, xuất xứ khác nhau. Cuối cùng, ông ta mang thi thể của Điêu Ái Thanh đến gần Đại học Nam Kinh mà phi tang, bởi vì nơi ấy vừa xa nơi ông sát hại cô, lại có thể giúp cô được phát hiện nhanh chóng. Đinh Dân vừa dứt lời, Trịnh Tấn Vĩnh cười to. Cậu nói hay lắm, nhưng mà chứng cứ đâu? Quay sang Đinh Thành Cường, Đinh Dân hỏi. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng chắc cảnh sát vẫn giữ một phần thi thể của Điêu Ái Thanh chứ? Ấy tất nhiên là còn, bởi vì vụ này có thời hạn điều tra vĩnh viễn mà. Đinh Thành Cường trả lời. Như vậy, nếu giám định ADN, liệu có khả thi? Được, rất may là thi thể chỉ bị trụng nước sôi, vẫn có cơ hội xác định ADN. Nếu tìm thấy ADN của Trịnh Tân Yến thì sao? Tất nhiên, nó sẽ là chứng cứ. Cường đáp gọn lọn. Lúc này Trịnh Tấn Vĩnh không cười nữa, nhưng Đinh Dân vẫn tiếp tục. Nếu như anh không phục, còn chứng cứ khác. Cái gì? Lần này cả Trần Tuế và Đinh Thành Cường đều thốt lên. Thi thể của Điêu Ái Thanh có lắm vụn gỗ. Theo như tôi nghĩ, đó là số gỗ được gia công ở đây. Vốn đây là xưởng cơ khí, lượng đồ gỗ không nhiều. Chỉ cần tìm được đồ gỗ xuất xứ ở đây trùng hợp với số gỗ vụn thì không còn gì chối cãi. Nhưng mà đã 20 năm trôi qua, đồ gỗ có thể sử dụng hơn cả thời gian thuế. Dù chỉ còn một chút, còn sót lại là đủ. Đinh Dân tiếp lời. Có thể là vì cơ bản không ai dọn dẹp xưởng, cho nên đâu có ai dọn xưởng cơ khí sạch sẽ bao giờ. Đinh Thành Cường trầm ngâm. Trịnh Tấn Vĩnh một lúc không nói được gì, bỗng hỏi. Đinh Dân, tại sao cậu lại nói với tôi những điều đó? Vì lý do này này. Đinh Dân vừa nói, vừa lấy trong túi ra một mảnh giấy. Trần Tuế và Đinh Dân nhận ra đấy là mảnh giấy bị xé. Ở trên đó ghi rõ hai chữ Giang Tô, tức là các địa điểm vứt xác Điêu Ái Thanh cơ bản đều hướng về Giang Tô. Kèm theo mảnh giấy là một bản ghi chú. Ở trên đó ghi: ngày 8 tháng 1 năm 2008, một post tại diễn đàn Baidu đã lập tác Điêu Ái Thanh, có ghi trạng thái: Điêu Ái Thanh thực sự rất nhớ cô, mong cô an nghỉ. Sau đó ID này xóa tài khoản, không tìm được người đăng. Tôi nghĩ người đó là anh đó. Có lẽ anh đã tham gia vào việc sát hại Điêu Ái Thanh. Sau đó vì hối hận, anh để dòng trạng thái như vậy. Lúc này, Trịnh Tấn Vĩnh bỗng nước mắt ròng ròng, đi đến bên bàn thờ của Trịnh Tấn Yến, lấy ra một lá thư cũ nát. Đây là của bố đẻ tôi để lại, cả đời ông dằn vặt, có lẽ đến lúc mọi chuyện sáng tỏ thôi. Nói rồi, Trịnh Tấn Vĩnh quay lại nhìn Đinh Dân. Cậu Dân, cậu hiểu nhiều biết rộng. Liệu cậu có thể trả lời tôi vụ án này sẽ kết thúc chứ? Chỉ khi nào tất cả nghi phạm đã đền tội. Vậy thì tôi nghĩ đây đến lúc kết thúc thôi. Cả ba hét lên khi thấy Trịnh Tấn Vĩnh nắm lấy sợi dây điện, cắm mạnh. Thế nhưng khi kịp cứu thì mọi thứ đã muộn. Này, liệu có đúng là khi chúng ta công bố vụ này hay không? Đinh Thành Cường ngồi trong phòng hỏi ông Lợi. Đó là tâm nguyện của cậu ấy. Dù sao những kẻ liên quan đã chết, chúng ta hà tất phải gọi nỗi đau cho những người sống. Ông Lợi vừa nói vừa gấp lại tập hồ sơ Nam Kinh 119, dán lên một mảnh giấy. Án chưa được giải quyết. Điêu Ái Thanh, mong chị an nghỉ. Tôi không ngờ là Trịnh Tấn Vĩnh cũng tham gia chuyện này. Anh ta chỉ vì không muốn bố mình bị tù tội mà giấu đi tất cả, sau đó lại giúp ông ta xẻ thịt Điêu Ái Thanh. Thế nhưng nỗi đau lớn nhất là khi sát hại Điêu Ái Thanh, ông ta lại còn vô tình hại đi một sinh linh còn chưa kịp chào đời. Ở trên khoảng đất trống có hai người rời đi. Ở trên một tấm bia mộ để tên Điêu Ái Thanh có một bông hoa cúc trắng. Ở giữa lại có một ngôi mộ nhỏ hơn, như nằm trong ngôi mộ của Điêu Ái Thanh, ghi dòng chữ vô danh chi mộ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc vụ điều tra hình sự kinh dị cách xẻ thịt một cô gái. Có thể nói ra là một cái vụ án nó rất là giống như chúng ta đang xem một cái bộ phim đó, đúng không ạ? Những cái suy luận nó cực kỳ chặt chẽ, nó không có một cái điểm hở nào cả. Phải nói là lâu lâu đọc những cái bộ truyện theo cái phong cách này mình cũng thấy rất là thú vị, rất là cuốn. Những cái suy luận của cái nhân vật Đinh Dân này nó không lệch một tí nào cả luôn. Nếu như mà ông Cường và ông và cái gì những bạn của Đinh Dân á, suy luận á, thì vẫn có những cái sơ hở, nhưng mà riêng Đinh Dân nó suy luận thì phải thừa nhận là không lệch một tí nào cả luôn, mọi thứ nó suy luận rất là cặn kẽ, không có cái điểm hở. Thì đây là cái đặc trưng của những cái vụ án, những cái vụ án, những cái câu chuyện về thám tử. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Jin và cô Dezon đã đưa cho chúng ta một cái bộ truyện kinh dị trinh thám rất là ấn tượng. Mong rằng là các bạn sẽ có thêm những tác phẩm hay hơn nữa. Có lẽ bây giờ cũng mệt rồi, chúng ta không nói thêm nữa. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với bánh trung thu nhân thịt người của cặp đôi song sát Jin và cô Dezon.